Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng mọi người đang đến với kênh Đọc Sách Thay Bạn, nơi mang lại cho bạn những cuốn sách hay, những thông tin bổ ích giúp phát triển bản thân cũng như hữu dụng trong cuộc sống. Vì hạnh phúc tắc đường nên đến muộn. Ai cũng từng có một thời yêu đương mộng mơ, sáng chiều nên thơ, tưởng tượng bao điều đẹp lạ. Nhưng cuộc sống tấp nập, tình người đổi thay, ly cà phê trên tay nghe mặn đắng cõi lòng. Hạnh phúc ở nơi đâu, sao tìm hoài không thấy? Cuốn cùng trong nhân gian, có mấy người chạm ngõ yên vui. Khúc ly tàu chưa hát đã vội quên lời. Em vẫn đứng đó, nơi cung đường tuổi trẻ, đợi chờ một cơn mưa để thấy hạnh phúc mỉm cười vẫy gọi. Nhưng có lẽ đường phố quá đông, người xe tấp nập, để rồi những cơn gió cuốn hạnh phúc trôi nhanh. Ước mơ trong đời được một lần yêu hết mình với tuổi thanh xuân, nhưng có ai hiểu được em, bởi ngày chính bản thân em chưa hiểu nổi mình. Trải qua những năm 18, 20 rồi 30 tuổi, dòng đời cứ trôi, hạnh phúc xa tầm tay với. Đã có những lúc tưởng chừng như nắm được, nhưng vì chấp niệm vây lấy tâm hồn nên hạnh phúc sa ngang. Ai cũng nói vì hạnh phúc tắc đường nên đến muộn. Thật ra là vì em tự đóng chặt cửa lòng nên hạnh phúc mãi đi xa. Ước gì em mở được lòng ra, sống chan hòa yêu thương, bao dung và tha thứ. Hiểu cuộc thế vô thường, tan hợp phân ly, dừng lại mọi suy nghĩ, toàn tính, đấu tranh để sống cuộc đời bình thản. Có lẽ con đường ấy sẽ thênh thang cho hạnh phúc mỉm cười. Đường tắc hay tim em đang tắc? Phố xá đông người hay lòng em chật chội với những toan tính thiệt hơn? Hạnh phúc không đến được đâu phải bởi tắc đường, mà vì tim em nhiều rối ren chấp niệm, chưa bao giờ thấu hiểu, chia sẻ để cảm thông. Hạnh phúc luôn ở cạnh em, trước mặt và trong trái tim em. Chỉ cần em thay đổi cách sống, thay đổi cách nhìn, cách suy nghĩ thì em sẽ thấy hạnh phúc mỉm cười. Nhân sinh tuy dễ mà khó. Sống tốt, sống hài hòa mới thật sự có ý nghĩa với tất cả chúng ta. Nếu em muốn tình yêu đến với mình, em hãy dễ thương với chính mình trước. Em hãy tôn trọng bản thân, làm cho sự hiện hữu của mình trở nên giá trị. Lập tức, cuộc sống này sẽ có cách bù đắp những điều tốt đẹp cho em. Chúng ta đều mong muốn mình sống hạnh phúc, an vui. Nhưng mong muốn không chưa đủ, mà chúng ta hãy hiến tặng niềm hạnh phúc, an vui đó cho cuộc đời. Đừng vội than trách phố xá đông người, hạnh phúc tắc đường nên đến muộn. Hãy tự xem lại lòng mình đã đủ bao dung chưa. Đừng trách đời bội phản, đừng giận phố đông người. Quay về trong thực tại, bình yên đó cho ta. Tập mỉm cười mỗi ngày. Con người chúng ta mỗi ngày luôn lo toan tất bật, đấu tranh giành giật để kiếm tìm hạnh phúc. Dù bạn là ai, bạn làm gì, bạn ở đâu trong xã hội to lớn và hỗn độn này, thì mục đích cuối cùng của kiếp người là có được niềm hạnh phúc mà mình mong muốn. Người ta vẫn thường cho rằng hạnh phúc là thứ gì đó rất cao, rất xa, khó với tới, khó chạm lấy và nắm giữ, nên người ta phải làm đủ mọi thứ, bất chấp mọi điều để có được thứ hạnh phúc kỳ tuyệt đó. Hạnh phúc thật ra chẳng ở đâu xa, chính là nằm ngay trong nụ cười của tất cả các bạn. Cuộc sống dù có thế nào, mỉm cười được là vị thuốc an thần xoa dịu tất cả lo toan. Trong cuộc đời có thể bạn chẳng có thứ gì đáng giá, nhưng bạn luôn biết mỉm cười thì thì bạn đã là người giàu có, hạnh phúc nhất. Dù cho nhân sinh có đối đãi với bạn thế nào, chỉ cần mỗi sáng thức dậy, vươn vai, thở sâu, cười sảng khoái thì ít ra bạn cũng đã có được sự khởi đầu tốt đẹp cho ngày dài phía trước. Cách mà chúng ta hiện hữu giữa muôn trùng cuộc sống cũng giống như soi một tấm gương. Khi bạn chau mày, nó lập tức chau mày lại nhìn bạn. Khi bạn mỉm cười, nó lập tức mỉm cười đáp trả bạn. Thế nên, mỉm cười được là tặng phẩm vô giá dành cho bản thân, là tình yêu và những điều tốt đẹp để trao tặng những người bên cạnh. Nụ cười có thể xoa dịu mọi khổ đau, dù cuộc sống có bấp bênh, thấp thỏm cỡ nào. Bạn cười được không có nghĩa là bạn đang hạnh phúc, mà vì bạn đủ tự tin, đủ dũng khí và mạnh mẽ để hy vọng vào điều tốt đẹp ở ngày mai. Do vậy, hãy để chúng ta thay đổi thế giới bằng nụ cười. Đừng để cuộc sống xô bồ của thế sự thay đổi nụ cười của chúng ta. Dù hôm nay có thất bại, vấp ngã, khổ đau, bạn cũng phải ngẩng cao đầu mỉm cười và bước tiếp. Bạn hãy tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, mọi thứ rồi sẽ qua đi. Nếu muốn khóc, hãy khóc thật to, thật nhiều rồi gạt qua tất cả để đứng lên và tiếp tục đi về phía trước. Nụ cười phải luôn thường trực trên môi bạn để chứng minh cho thế giới này biết rằng bạn của ngày hôm nay đã mạnh mẽ, đã trưởng thành hơn con người yếu đuối ít cười của ngày hôm qua. Nụ cười là món lương dược vô giá mà cuộc đời ban tặng cho tất cả chúng ta. Hãy mỉm cười dù trong tim bạn đang nghẹn ứ những nỗi đau chồng chất. Đừng để bản thân ngập lặng trong vũng bùn đau khổ, không tìm ra lối thoát. Muốn nở được nụ cười, dù lúc vui vẻ hay tuyệt vọng, bạn hãy đối diện với hoàn cảnh sống của mình, đặt nỗi đau trước mặt, dành thời gian ngồi chơi với chúng, vỗ về an ủi chúng. Bi thảm nhất có lẽ là chúng ta tự để trái tim mình vẫy vùng trong phiền muộn mà không biết phải cười thế nào để khỏa lấp. Bạn phải tập mỉm cười mỗi ngày, vì biết đâu sau đêm nay, nụ cười hôm qua sẽ là nụ cười sau cuối. Nếu sống đủ trăm năm mà thiếu vắng nụ cười, chẳng bằng sống một ngày mà hạnh phúc trọn vẹn. Hôm qua vì chấp niệm ta đã bỏ quên nụ cười. Hôm nay khởi đầu một ngày mới, ta hãy mỉm cười. Ngày mai đến ta cũng sẽ mỉm cười. Những ngày kế tiếp ta nhất định sẽ cười thật hạnh phúc. Vì đơn giản, cuộc sống có bao lâu đâu mà hững hờ với nụ cười hỷ lạc. Cuộc đời không dài, cũng chẳng ngắn. Muốn biết dài hay ngắn, phải xem bạn đã sống cho bản thân mình thế nào. Mỉm cười thỏa nguyện được bao nhiêu, cuộc sống của bạn sẽ dài, sẽ ý nghĩa, sẽ đẹp nếu xung quanh bạn chỉ ngập nụ cười chứ không phải là những giọt nước mắt. Hãy tập mỉm cười mọi lúc mọi nơi, vì cuộc đời quá ngắn để khóc về mọi thứ. Nụ cười hóa giải muộn phiền, nụ cười tiếp thêm sức mạnh, nụ cười giúp bạn vững tin, nụ cười giúp bạn rạng rỡ. Bình thản giữa muôn trùng cô đơn. Cô đơn là trạng thái tâm lý mà bất kỳ ai trong cuộc đời cũng từng nếm trải, kinh qua. Chúng ta hay lầm tưởng rằng khi một người vui vẻ, nói cười hoạt bát là họ đang rất hài lòng, rất hạnh phúc, rất đủ đầy và trọn vẹn. Kỳ thực, tiếng cười, sự hài hước đôi khi được chọn làm tấm khiên che chắn để người ta giấu đi sự cô đơn, trống vắng trong lòng. Cuộc đời chẳng dễ dàng để có an nhiên, chẳng dễ dàng để có được một người hiểu mình mà tin tưởng và chia sẻ buồn vui chân thành trong cuộc sống. Chính vì không mở lòng được nên người ta thường sống với sự cô đơn, dù vẫn đang hòa nhịp tất bật với chính đồng loại của mình. Có nhiều người cô đơn giữa dòng người tấp nập trên phố xá đông vui. Có nhiều người lẻ bóng, quạnh hiu trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi vật chất. Có nhiều người đầy đủ danh vọng, tiền hô hậu hủng, nhưng mãi mãi chỉ sống với cái bóng của mình. Cuối một ngày mệt nhọc, những người cô đơn thường trở về đối diện với bản thân cô quạnh. Dù bạn là ai, đẹp hay xấu, giỏi hay dở, giàu hay nghèo, dù đời sống, địa vị xã hội, đẳng cấp có thể không giống nhau, nhưng cô đơn vẫn luôn là nỗi ám ảnh đáng sợ của kiếp người. Nhiều người nói cô đơn là một mình, nhưng một người đâu hẳn đã cô đơn. Bởi rất nhiều người dù sống một mình nhưng vẫn sống tốt, sống vui vẻ, hòa đồng với vạn vật và con người xung quanh. Họ không cô đơn vì họ luôn có kế hoạch cụ thể cho cuộc đời mình. Họ vạch sẵn những dự án cho hiện tại và tương lai. Họ sống có mục đích và toàn tâm toàn ý cho những dự định, hoài bão, ước mơ của họ. Cuộc đời như thế gọi là sống một mình nhưng không cô đơn buồn chán. Kỳ thực, nếu hiểu đúng và đủ, cô đơn không đáng sợ đến mức người ta vẫn mô tả và ra sức loại trừ. Muốn mình hết cô đơn, hãy đặt sự cô đơn của bản thân nằm cạnh cô đơn của những người quanh ta để thấu hiểu và sẻ chia. Chỉ khi nào bạn hiểu được nỗi cô đơn của chính bản thân mình một cách sâu sắc nhất thì sẽ biết trân quý hơn tình cảm của đối phương. Do vậy, bạn hãy bình thản giữa muôn trùng cô đơn. Thay vì mỗi ngày cứ phải gồng mình lên để chạy trốn cô đơn, hãy mạnh dạn đối diện chúng, sống cùng với chúng, mở rộng trái tim, đón nhận chúng vào lòng. Bởi cuộc đời ban tặng cô đơn cho tất cả chúng ta để biết trân trọng, nâng niu người thân, người thương và tất cả những gì mà chúng ta may mắn có được trong kiếp sống này. Thay vì trốn chạy, tà thán, hãy quay lại cảm ơn nỗi cô đơn, vì nhờ đó mà những tình cảm chân thành trở nên giá trị. Học cách quản lý khổ đau. Cuộc sống hiện đại thường quay cuồng với cơm áo gạo tiền, lòng người đa mang, phức tạp khiến các mối quan hệ xã hội ngày một mâu thuẫn, căng thẳng và rối rắm. Niềm vui lại nhỏ giọt hiếm hoi, niềm tin thì bấp bênh, chóng vánh. Nhiều lúc chúng ta mệt nhoài, hoang mang, thấy không còn sức lực để đối diện với những tháng ngày tiếp nối. Chúng ta là con người, có cảm xúc, thích tận hưởng cuộc sống tươi vui, sợ khổ đau, trốn chạy những điều bất như ý. Nhưng dù chẳng mong đợi, những điều không vui vẫn có mặt xung quanh chúng ta, lượn lờ hàng ngày trước mặt. Đau thương như thách thức sự kiên nhẫn, thử sức chịu đựng của tất cả chúng ta, cả bạn và tôi, thậm chí là mọi người trên khắp hành tinh này đều phải trải qua những cảm xúc khổ đau như thế. Nhiều người chọn cách từ bỏ khổ đau bằng việc chấm dứt sự sống. Nhưng liệu về thế giới bên kia có chắc là sẽ hết khổ đau hay đang chờ đợi bạn là một điều nào đó tồi tệ, khủng khiếp hơn mà bạn chưa biết? Làm được thân người đã khó, có được một cuộc sống bình thường, yên ổn lại càng khó hơn. Nếu nghịch cảnh bên ngoài một hai muốn trêu ngươi, chọc tức mà bạn không quản lý được nỗi đau thương của mình, thì không khác gì bạn đã bắn thêm vào mình một mũi tên độc. Cuộc sống có thể làm bạn khổ, nhưng đó là điều kiện sinh tồn, là trải nghiệm giúp bạn khôn lớn mỗi ngày, không thể nào không có. Nhưng bạn không thể làm chính mình bị thương, đày đọa bản thân khổ sở thêm một lần nữa. hay vì gục ngã trước khổ đau, bế tắc, bạn hãy mạnh mẽ đứng lên, kiểm soát và chuyển hóa chúng. Thay vì tủi thân cho số phận, oán người, giận đời, bạn hãy đối diện với chính mình, đối diện với những vấn đề, tìm ra lý do, nguyên nhân rồi tự điều phục. Khi nhận diện được bộ mặt thật của khổ đau, tổn thương và bế tắc, bạn sẽ giảm thiểu tối đa những tranh giành, ganh ghét, đố kỵ, mâu thuẫn. Chỉ cần dành đủ thời gian để nhìn sâu và hiểu thấu, trái tim chúng ta sẽ bắt đầu bình ổn trở lại. Nó sẽ tự có cái cách nới rộng ra, dành không gian cho yêu thương, bao dung và tha thứ, thậm chí thốt lên lời xin lỗi chân thành với cuộc sống. Bạn sẽ học được cách tha thứ, giúp đỡ chính mình và tha nhân. Ngày trước bạn bận rộn với khổ đau, tất bật với phiền phức. Bây giờ tự bản thân đã dành đủ thời gian để nhận ra cuộc sống này thật đẹp, con người thật đáng yêu, thế giới này thật đáng trân trọng. Quản lý, chuyển hóa, điều tiết được khổ đau sẽ giúp bạn vượt qua sợ hãi, căng thẳng, bế tắc, mâu thuẫn và bất an. Không chỉ như vậy, khi bạn đã chuyển hóa được mình, bạn còn có thể giúp đỡ cho người khác giảm bớt những muộn phiền, áp lực trong đời. Khổ đau là thứ gia vị cần thiết của cuộc sống. Hãy cảm ơn khổ đau, vì nhờ nó bạn trân quý hơn niềm hạnh phúc mình đang sở hữu. Khổ đau và hạnh phúc là hai thái cực luôn song hành của nhân sinh. Chỉ có cách chấp nhận nó, bạn mới có thể bước qua cuộc đời này bình an. Gác lại những chênh vênh. Cuộc sống của chúng ta vốn như con thuyền lênh đênh ngoài biển lớn. Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, từng cơn sóng vỗ, đẩy thuyền xuôi ngược tới lui, chẳng có gì bám víu, chẳng có nơi nương tựa. Từ năm này qua tháng khác, thuyền mãi lênh đênh, đến cuối đời vẫn cứ lênh đênh. Đối diện giữa muôn trùng sóng vỗ như vậy, đã bao giờ bạn thấy mệt mỏi, chông chênh? Nếu tuổi thơ bạn phải gặp cảnh đói nghèo, sáng cháo chiều rau, thì người khác dư giả đủ đầy, nhưng lại sanh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Nếu tuổi thơ của bạn phủ đầy những đòn roi của cha dượng, thì cuộc sống của một ai đó phải chịu cảnh mồ côi sống bên bà hết năm này qua tháng khác. Cái chênh vênh của bạn chẳng giống cái chênh vênh của người khác. Nhưng dù khác biệt thì tất cả chúng ta đều trải qua những tháng ngày chênh vênh như thế. Rồi chúng ta dần lớn lên, trầy trật lắm mới kiếm được một công việc yên ổn. Chúng ta lần mò ra xã hội mưu sinh, bước thấp bước cao giữa chợ đời huyền náo, mang theo những hoài bão, ước mơ và niềm tin cháy bỏng. Nhưng rồi cuộc sống có đôi lúc ép chúng ta đến nghẹt thở bởi những gánh nặng kim tiền đè mỏi cả đôi vai. Ta bỗng thấy mình chông chênh, chênh vênh đến thở dài ai oán. Ta gác lại những cuộc họp lớp đông vui, từ giã luôn những chiều cuối tuần ghé về thăm mẹ. Công việc, kiếm tiền, tối ngày tất bật đã khiến ta như quên mất chính mình. Thanh xuân hững hờ trôi qua, tuổi trẻ khắc nghiệt thiếu vắng đi tình yêu ấm áp. Nhiều lúc bạn thấy yếu lòng, trống vắng, muốn gọi về cho mẹ, kể hết những tuổi hờn để khóc cho thật đã. Nhưng rồi ngại ngần vì sợ người lo lắng. Chênh vênh là một phần của cuộc sống mà mỗi người đều phải tự mang. Dù muốn hay không, buồn hay vui, chênh vênh cũng sẽ đến với bất kỳ ai. Nên đừng cố gắng vẫy vùng, đừng trốn chạy, vì càng cố giãy giụa thì nó càng khắc nghiệt hơn. Chỉ là song hành với chênh vênh chừng ấy năm liệu bạn đã có sự chuyển hóa nào chưa? Những vấp ngã, đắc thất kia có làm bạn trưởng thành, khôn lớn hơn? Đời dạy chúng ta nhiều thứ, đã cho chúng ta sự mạnh mẽ, kiên cường để vượt qua giông tố đối diện với khổ đau. Nên hãy sống với tâm thế dù đời chênh vênh nhưng lòng ta vững chãi, kiên cường. Những con sóng vỗ trên mặt biển không làm ảnh hưởng đến sự an lạc, vững chắc của đáy đại dương xanh. Tập nhìn cuộc đời tích cực, lấy kiên cường đối trị chênh vênh, lấy nhẫn nại đối trị nghịch cảnh, lấy từ bi đối trị hận thù. Chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc, không buông xuôi, chấp nhận sống cùng nghịch cảnh thì hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ bỏ bạn đi xa. Và nội dung kỳ này đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chúc cho tất cả các bạn sẽ tìm thấy được sự an yên và hạnh phúc trong tâm hồn của mình nhé. Và nếu thấy những nội dung này là hữu ích cho các bạn thì đừng quên bấm like video, đăng ký kênh cũng như là cái chuông nhỏ nhỏ ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video từ kênh nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video kỳ sau.